Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, A, ái tình, hoa, lục kiếp một cước đạp xuống, trực tiếp đem Lâm Tiên Nhi nửa cái đầu đều dẫm xuống mặt đất bên trong. Càng làm cho toàn bộ Viêm Long Điện đều ù ù chấn động. Càng làm cho Lâm Tiên Nhi phun ra một miệng lớn tiên huyết. Đụng phải không cách nào tưởng tượng trọng thương. Mạng chó của ngươi ngay tại trong tay ta. Ta muốn ngươi sống ngươi sẽ sống. Ta muốn ngươi chết ngươi liền phải chết. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Lâm Tiên Tử, lục kiếp hung ác nham hiểm mỉm cười nói. Tà ma, buông nàng ra. Kim bằng hai con ngươi xích hồng như máu. Cả người đều phảng phất giống như điên hướng lục kiếp đánh tới. Cũng không chờ hắn đi vào lục kiếp thân trước. Cả người đều bị lục kiếp tát lăn trên mặt đất. Lâm Tiên Tử, ngươi xem một chút. Hắn là yêu ngươi dường nào a? Vì ngươi hắn ngay cả mình tính mệnh đều có thể không muốn. Lục kiếp trêu chọc nói. Ngươi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Lâm Tiên Nhi gian nan lên tiếng, cái trán hiển hiện mồ hôi mịn, đáy mắt có cực lớn vẻ hoảng sợ. Nàng càng có thể cảm giác được chính mình có lẽ thực sẽ chết tại lục kiếp trong tay. Lạt thủ tồi hoa, càng không có cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Đối với lục kiếp đến nói, hắn đùa bỡn chính là lòng người. Mặc dù giết chóc có thể để hắn phóng thích nộ hỏa. Nhưng chỉ có đùa bỡn lòng người mới có thể để hắn chân chính cảm thấy hưng phấn. Lâm Tiên Tử, ta chỉ nghĩ cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch này nội dung rất đơn giản. Chỉ cần ngươi tự tay giết cái này yêu ngươi người. Ta hoàn toàn có thể lòng từ bi thả ngươi đi. Lục kiếp mỉm cười lên tiếng nói. Ngươi, làm lục kiếp lời nói lọt vào tai. Lâm Tiên Nhi trong lòng lập tức dâng lên dùng mình cảm giác. Trực giác cảm giác chính mình rơi vào hầm băng bên trong. Nội tâm sinh sôi ra cực lớn hàn ý. Ta chỉ cấp ngươi 3 hơi cân nhắc thời gian. Các ngươi 2 cái chỉ có thể sống kế tiếp. Đến cùng là hắn chết vẫn là ngươi chết. Cái này để cho ngươi quyết định. Lục kiếp đem bàn chân từ Lâm Tiên Nhi trên mặt dịch chuyển khỏi. Trên mặt hiện ra tàn khốc, âm lãnh, chi sắc. Nụ cười trên mặt cực kỳ sán lạn. 1, 2, như vong hồn chuông tang tại gõ vang, giống như sát sinh ma âm tại truyền đến. Lục kiếp hưng phấn lên tiếng, nhìn về phía Lâm Tiên Nhi, ánh mắt bày biển ra cực kỳ ác độc chi sắc. 3, rốt cục, làm lục kiếp đếm tới 3 thời điểm, Lâm Tiên Nhi còn không có làm ra lựa chọn. Điều này cũng làm cho lục kiếp khuôn mặt biến dữ tợn tàn khốc đứng lên. Lâm Tiên Tử, xem ra ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Ông, một thanh huyết sắc ma đao ngưng tụ mà ra, trực tiếp bị lục kiếp cầm trong tay. Hắn chậm rãi đem huyết đao giơ lên. Một hơi hàm răng trắng noãn đang lóe lên hàn quang. Trong mắt tràn đầy đều là vẻ ác độc. Chậm. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tiên Nhi rốt cục lên tiếng. Nàng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Điều này cũng làm cho lục kiếp hai con ngươi sáng lên. Một mặt mong đợi nhìn về phía nàng này. Giết hay là không giết? Lục kiếp đem huyết đao đưa về phía Lâm Tiên Nhi. Một hơi sâm bạch răng tại lộ ra. Tiên tử, Kim Bằng kinh ngạc nhìn Lâm Tiên Nhi. Hắn tin tưởng Lâm Tiên Nhi tuyệt sẽ không giết hắn, bởi vì Lâm Tiên Nhi là trung thổ thần tông thánh nữ. Càng là một cái cực kỳ thiện lương nữ tử, nàng tuyệt sẽ không vì mình sinh mệnh mà hướng tà ma thỏa hiệp. Thế nhưng là sau một khắc, Kim Bằng biết mình 10 phần sai. Phốc phốc, huyết quang xẹt qua, tiên huyết phun ra, một thanh huyết sắc ma đao quán xuyên buồng tim của hắn. Kia bằng lãnh lưỡi đao càng là không ngừng xoắn nát lấy trái tim của hắn. Hắn càng là kinh ngạc nhìn Lâm Tiên Nhi kia bằng lãnh vô tình hai con ngươi. Cả người tựa như mất đi linh hồn, xen lẫn nội tạng bọt máu không ngừng từ kim bằng miệng bên trong tràn ra. hắn cũng không có rú thảm lên tiếng. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt hắn ái mộ nữ tử. Dù là trái tim bị huyết đao xoắn nát, đều không có để hắn cảm nhận được nửa điểm đau đớn. Đau nhức, rất đau, cực hạn đau nhức, loại thống khổ này cũng không phải là trên nhục thể truyền đến, mà là tâm hồn đau nhức. Loại đau này tận xương tủy cảm giác không ngừng ăn mòn kim bằng tâm linh, càng làm cho hắn muốn đau khóc thành tiếng. Vì cái gì? Kim bằng song đồng tại dần dần tan rã. Hắn kinh ngạc nhìn hắn ái mộ nữ tử, nhưng nhìn đến chỉ là một đôi băng lãnh vô tình hai con ngươi. Kim huynh, thật xin lỗi, tiên nhi không thể chết. Tiên nhi còn chưa trở thành thần tông thánh nữ, vì có thể sống sót, cũng chỉ có thể cho ngươi đi chết rồi. Phốc phốc, Lâm tiên nhi đem huyết đao từ kim bằng buồng tim rút ra. Một cỗ tiên huyết phun ra tại Lâm tiên nhi trên mặt. Lúc đầu thánh khiết thanh lãnh dung nhan, giờ phút này nhìn qua là quỷ dị như vậy. Ta thật hận a. Kim bằng gắt gao che lấy trái tim, trong miệng hắn phát ra thê lương đến cực điểm kêu khóc thanh âm, bị xuyên thủng buồng tim tại không ngừng tràn ra tiên huyết, cả người cũng không đủ sức ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ngươi nhìn, ta vừa mới không phải nói qua, liếm cẩu đều không có kết cục tốt, ngươi chỉ là nàng lợi dụng công cụ, hiện tại ngươi có thể an tâm đi chết. Lục Kiếp tươi cười nói. Hoa, kim bằng miệng bên trong phun ra đại lượng tiên huyết, miệng bên trong phát ra thê lương đến cực điểm oán giận thanh âm. Hai con mắt của hắn tại gắt gao trợn to, thân thể dần dần biến cương vực băng lãnh đứng lên, sau đó ầm ầm ngã trên mặt đất, tại thống khổ hối hận nộ oán bên trong chết đi. Chỉ là kim bằng trước khi chết thời điểm hai mắt đều chưa từng khép kín. Kia chết không nhắm mắt hai mắt tràn ngập oán độc hối hận chi sắc. Đáng tiếc hắn không còn có cơ hội tỉnh lại. Ai, nhìn qua kim bằng chết không nhắm mắt bộ dáng, Lục Kiếp tự nhiên thở dài nói. Vừa mới ta đã cho ngươi cơ hội, để ngươi tự tay giết nàng. Đáng tiếc ngươi không có trân quý cơ hội này a. Ta có thể đi rồi sao? Lâm Tiên Nhi kịch liệt thở hổn hển, mặt mũi của nàng trắng bệch đến cực điểm, căn bản không dám nhìn tới kim bằng tử tướng. Ngươi làm rất tốt, ta cũng rất hài lòng. Ngươi có thể đi, Lục Kiếp tán dương nhẹ gật đầu. Lâm Tiên Nhi liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Kiếp, phảng phất muốn đem hắn dáng vẻ ghi vào trong đầu, mà chân sau bước lảo đảo hướng Viêm Long Điện bước ra ngoài. Thiên địa im ắng, yên lặng như tờ. Theo Lâm Tiên Nhi rời đi, toàn bộ Viêm Long Điện đều ở vào tĩnh mịch không nói gì bên trong. Cổ Trường Hà cũng tốt, vẫn là Hạ Thuần Phong cũng được, bọn hắn đều bị Lục Kiếp tàn khốc thủ đoạn trấn nhiếp. Còn có ai muốn tru sát ta cái này tà ma? Lục Kiếp dạo bước đi vào đế tọa trước, tại mọi người kinh dị trong ánh mắt ngồi xuống. Gâu gâu gâu, đại hoàng cầu không ngừng hướng về phía Viêm Long Điện mọi người tại chó sủa, đầy đủ chứng minh cái gì gọi là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chỉ là một cỗ quỷ dị mà áp lực không khí tại toàn bộ Viêm Long Điện bên trong sinh sôi. Kiếp tiên sinh, nói đùa, ngài làm sao có thể là tà ma đâu? Hạ Thuần Phong vội vàng lên tiếng, chỉ là mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống, trong mắt có cực lớn vẻ sợ hãi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Cổ Trường Hà cười lớn lên tiếng, càng là khom người hướng Lục Kiếp cúi đầu, nhìn qua đám người trên mặt vẻ sợ hãi bộ dáng, Lục Kiếp lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta người này rất dễ thân cận, chỉ cần các ngươi thuận tâm ý của ta, ta tự nhiên sẽ không làm khó cho các ngươi. Lục Kiếp hiền lành lên tiếng nói, câm như hến, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mặc dù Lục Kiếp tại đối bọn hắn cười, thế nhưng là bọn hắn vừa mới lĩnh giáo Lục Kiếp tàn khốc thủ đoạn, giờ phút này đều như ngồi bàn trông, rất sợ câu nào nói không tốt, liền bị lục kiếp chơi chết ở đây. Bởi vì Lâm Chính Thanh cùng Kim Bằng thi thể còn nằm ngang ở địa kia, nồng đậm máu tanh mùi vị kích thích hơn lấy bọn hắn giác quan. Nhất chủng vô ngôn đại khủng bố tại đáy lòng của mỗi người sinh sôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục